Phật, Pháp ứng dụng. Thời gian trôi mãi muôn lối đôi thay, từng ngày biến chuyển một kiếp nhân sinh. Lời danh tài sắc đa mang, chìm trong lạc thú truy hoang, đắm say sẽ đọa thân mang sống trong hơi thở. Gia nghiệp trở thành mây, bánh xe danh tư lăn hoài, khổ đau bạc hối tơi bời, biết ngày nào ra. Thầy mẫu tính giác xa mừng ai hà, vượt qua bể khổ tìm tới an vui, vì đường giải thoát ai ơi, lìa xa kiếp sống lối trôi, sống trong chánh niệm muôn đời. Thời gian trôi mãi muôn lối đôi thay, từng ngày biến chuyển một kiếp nhân sinh. Lời danh tài sắc đa mang, chìm trong lạc thú truy hoang, đắm say sẽ đọa thân ta. Mang sống trong hơi thở, gia nghiệp trở thành mây, bánh xe danh tư lăn hoài, khổ đau bạc hối tơi bời, biết ngày nào ra. Mau tính giác xa mộng ai hà, vượt qua bể khổ tìm tới an vui, vì đường giải thoát ai ơi, lìa xa kiếp sống núi trôi, sống trong chánh niệm muôn đời. Vì đường giải thoát ai ơi, lìa xa kiếp sống lối trôi, sống trong chánh niệm muôn đời. Mời đạo tràng chắp tay niệm ba tiếng hồng danh đức bổn sư. Nam mô bổn sư thích